cho nên tới giờ vẫn chưa nói với cha mẹ. Nàng có chút khổ sở nói, rồi đột nhiên như nhớ tới điều gì. Nhưng hoàng thượng thì khác, hoàng thượng là người duy nhất đối xử tốt với thiếp thân. Thiếp thân có gì cũng muốn được chia sẻ với hoàng thượng. Không có ý gì khác, thiếp thân thật hy vọng mình chưa từng gặp phải giấc mộng kia. Trưng từng học qua những chiêu thức kỳ quái này, nàng cọ mặt vào hắn, giọng nói trở nên thật chậm rãi như mang theo tia do dự. Bất an, hoàng thượng còn muốn ta sao? Nàng ngay từ đầu đã luôn vâng lời hắn. Sau khi hắn sủng ái nàng thì nàng luôn mang bộ dạng vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo. Như tờ giấy trắng bị hắn vẽ loạn, hắn lại nhớ tới lời nàng đã nói. Duy nhất, tâm đột nhiên mềm nhũn. Cô gái này chỉ có một mình hắn. Nếu hắn cứ vậy mà bỏ rơi nàng, hắn thật không dám nghĩ nàng sẽ ra sao. Hoàng đế nghiêng người ôm nàng, đỡ lấy tấm lưng mềm mại như trẻ sơ sinh của nàng. Hắn nghĩ rằng, nếu hắn cứ buông tay như vậy, nàng sẽ thật sự chống đỡ không được mà té về phía sau. Tựa như đứa trẻ mới sinh cần đến bàn tay của người lớn mới có thể đứng thẳng vậy. Điều này càng làm hắn không thể buông tay. Không nên suy nghĩ bậy ba, thanh âm hùng hậu của hắn vang đến. Phút chốc làm khuôn mặt nhỏ xinh của nàng tỏa sáng. Nước mắt vẫn chảy xuống nhưng nàng lại cười vô cùng sán lạn chói mắt. Nàng như con mèo nhỏ vươn vuốt, gắt gao nắm lấy chủ nhân không buông, cái lưỡi hồng vui mừng liếm liếm, như thừa nhận chủ quyền của ngươi đối với nàng. Loại ỷ lại hấp dẫn này làm hoàng đế không khỏi bị say mê. Hắn đem nàng ôm trở về giường, thân thể đè lên khiến nàng một tiếng. Tối nay hắn đột nhiên không gấp, vừa rồi tiểu nữ nhân kia bộc phát khí thế trước mặt hắn làm cho hắn rất kinh ngạc. Cảm thấy rằng ngay cả hoàng hậu cũng không bằng nàng. Hắn muốn nhìn nàng như vậy say mê dưới thân hắn. Yêu kiều cầu xin tha thứ. Nghĩ đến lại muốn phát đau. Bé ngoan, nơi này còn đau không? Hắn ngay lúc nàng đang mê mang thì xốc vạt áo nàng lên. Trên eo nhỏ lộ ra mà một vết xanh tím. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ. Nàng xoay nửa người né tránh bàn tay kia. Khiếp vía thốt lên, đau. Trái tim hắn như bị ai kéo. Đây không phải là nàng mà hắn muốn thấy. Cách chương.